LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, ta chính là Lâm Ánh Trúc. A, Lâm Ánh Trúc cả người lập tức cứ thế một chút. Trong lúc nhất thời không rõ làm sao bất thình lình liền kéo tới ăn cơm phía trên này đi. Bất quá Lâm Ánh Trúc lập tức liền ý thức được cái này chỉ sợ là Trịnh Quân Minh ám chỉ. Lập tức biến sắc, mới gặp mặt không hiểu thấu liền muốn mời ăn cơm. Đây là ý gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ sợ cơm nước xong xuôi về sau liền là đi mướn phòng A. Bình thường quy tắc ngầm cũng là cái này quá trình. Còn có một loại liền là nữ diễn viên vì nổi danh. Ban đêm chủ động đi nhà sản xuất hoặc là đạo diễn gian phòng gõ cửa. Đây cũng là vòng tròn bên trong rất bình thường. Lâm Ánh Trúc mặc dù đơn thuần nhưng cũng không có nghĩa là đần độn. Nếu như đần độn mà nói, nàng những năm này mang theo Lâm Hạo cũng không có khả năng đến bây giờ. Vì lẽ đó Lâm Ánh Trúc lập tức liền rõ ràng cái này Trịnh Quân Minh đánh là ý định gì. Đã sớm nghe nói vòng tròn bên trong loại sự tình này rất nhiều. Thậm chí đã không phải là bí mật gì. Nhưng Lâm Ánh Trúc vẫn là không nghĩ tới. Trịnh Quân Minh càng như thế trần trụi quy tắc ngầm. Đối với loại này cực độ chuyện buồn nôn. Lâm Ánh Trúc tự nhiên là sẽ không tiếp nhận. Nàng tình nguyện không làm minh tinh cũng không có khả năng làm dạng này sự tình. Thế là Lâm Ánh Trúc lập tức cả người lui về sau hai bước. Cùng Trịnh Quân Minh ở giữa bảo trì một cái tương đối mà nói tương đối an toàn khoảng cách. Nói thẳng, không có ý tứ Trịnh lão sư. Ăn cơm cũng không cần. Ta muốn ký kết hẳn là ở công ty liền có thể ký đi. Hừ, Trịnh Quân Minh biến sắc. Rõ ràng tâm tình không phải quá tốt. Cô nàng này cũng dám cự tuyệt hắn. Quả thật làm cho Trịnh Quân Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dùng Trịnh Quân Minh ở vòng tròn bên trong thân phận. Đừng nói là tân người. Liền xem như một chút đã có chút ít danh khí minh tinh. Hắn muốn thông đồng cũng là dễ như trở bàn tay. Lâu dần Trịnh Quân Minh khẩu vị cũng biến thành tương đối xảo trá. Bình thường nữ nhân hắn thật đúng là chướng mắt. Cũng liền Lâm Ánh Trúc dạng này cực phẩm. Để Trịnh Quân Minh động tâm. Trịnh Quân Minh cũng không hề từ bỏ. Thật vất vả gặp được một cái như thế cực phẩm. Trịnh Quân Minh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tất nhiên muốn đi vào một chuyến này. Như vậy thì đến có nhất định giác ngộ mới được nha. Tiểu cô nương. Người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ngươi không đáp ứng ta mà nói. Khả năng hôm nay ngay cả ước đều ký không. Cơ hội thật tốt liền muốn như thế uổng phí hết. Trịnh Quân Minh tiếp tục nói. Nếu là ngươi thức thời mà nói. Ta cam đoan có thể trực tiếp đem ngươi cho nâng đỏ. Nếu không mà nói ngươi nhưng là không còn cơ hội. Một phen hống liên tục mang lừa gạt uy hiếp mà. Nói là sau khi ra ngoài. Trịnh Quân Minh vốn cho rằng Lâm Ánh Trúc hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai biết cái này Lâm Ánh Trúc vậy mà so với hắn muốn cố chấp nhiều. Lại là lập tức lắc đầu. Sau đó nói, thật không có ý tứ Trịnh lão sư. Hôm nay cái này hẹn ta không ký. Sau khi nói xong Lâm Ánh Trúc quay người liền mở cửa rời đi nơi. Này, kết quả đúng vào lúc này. Trịnh Quân Minh ra hỏa này bất thình lình đoạt trước một bước. Ngăn tại Lâm Ánh Trúc trước mặt. Vậy mà ngăn trở Lâm Ánh Trúc đường đi. Không cho Lâm Ánh Trúc ra ngoài. Chỉ gặp Trịnh Quân Minh trên mặt hiện ra cười lạnh. Rõ ràng Lâm Ánh Trúc như thế không nể mặt hắn. Đã có chút chọc giận hắn. Thế là Trịnh Quân Minh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn đi liền có thể đi sao? Nếu như ta không mở miệng mà nói. Cam đoan ngươi hôm nay đạp không ra cái cửa này nửa bước. Mà Tinh Diệu truyền thông công ty lão bản, cũng là Tô Minh người quen biết cũ Vương Uy, buổi sáng hôm nay lên hơi trễ, lập tức theo chính mình trong biệt thự chạy tới công ty. Lúc này Vương Uy đã đến trong công ty. Vương Tổng, người hôm nay làm sao lại bất thình lình tới? Công ty một cái tổng thanh tra lập tức luống cuống tay chân chạy ra nghênh tiếp Tô Minh. Đại lão bản đến quả thật làm cho người không nghĩ tới. Bình thường Vương Uy hiện thân số lần là tương đối ít. Vương Uy hôm nay vốn là tới hơi trễ. Đâu còn có công phu cùng cái này tổng thanh tra nói nhảm. trực tiếp hỏi, những cái kia phỏng vấn tân người, đều ở nơi nào phỏng vấn? Ở lầu 5 bên kia, tranh thủ thời gian mang ta tới. Là, mặc dù không rõ Vương Uy muốn làm gì, nhưng nhìn Vương Uy biểu hiện trên mặt, hắn cũng không dám hỏi, trực tiếp mang theo Vương Uy đi qua. Mà lúc này phỏng vấn nơi trốn bên trong, Lâm Ánh Trúc vô cùng gấp gáp, bảo trì trấn định đúng Trịnh Quân Minh nói ra, Trịnh lão sư, ngươi là vòng tròn bên trong danh nhân, hy vọng ngươi có thể bảo trì một chút hình tượng. Chuyện này nếu như truyền đi vô luận là đối ngươi vẫn là đúng công ty ảnh hưởng cũng không tốt. Ua, ngươi còn uy hiếp ta đây. Lâm Ánh Trúc những lời này cũng không có hù dọa đến Trịnh Quân Minh. Bất kỳ cái gì ngành nghề cũng là có quy tắc. Giống Lâm Ánh Trúc dạng này không có bất kỳ cái gì bối cảnh người bình thường. Muốn lộ ra ánh sáng chuyện này, cơ hồ là không thể nào. Nói thật với ngươi, có thể coi trọng ngươi đó là ngươi vận khí. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Đừng để ta dùng sức mạnh. Trịnh Quân Minh trong ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Có thể nhìn ra người này đã không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Ngươi muốn làm gì? Lâm Ánh Trúc càng eo hẹp. Vốn cho rằng hôm nay phỏng vấn hội vô cùng đơn giản. Dù sao Tô Minh đều bắt chuyện qua. Ai ngờ phát sinh loại sự tình này. Lâm Ánh Trúc có loại không biết làm sao cảm giác. Lạch cạch đúng vào lúc này. Cửa bị người theo bên ngoài cho đẩy ra. Người tới chính là Vương Uy. Lâm Ánh Trúc lúc này chạy trốn dục vọng phi thường cường liệt. Gặp cửa mở, lập tức co cẳng liền muốn đi ra ngoài. Kết quả vừa căng thẳng, trực tiếp đụng vào Vương Uy. Ngươi trở lại cho ta. Trịnh Quân Minh lập tức đem Lâm Ánh Trúc cho lôi trở lại. Bất quá nhìn thấy Vương Uy về sau, Trịnh Quân Minh lập tức chấn động trong lòng. Lập tức hung tợn nói ra, ngươi làm gì chứ? Có biết hay không ngươi đụng người là người nào? Lâm Ánh Trúc biết mình chạy không thoát, thế là liền cúi đầu đúng Vương Uy vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Uy liếc một chút Lâm Ánh Trúc, trong lòng tự nhủ nữ nhân này cũng quá không có lễ phép. Cứ việc có chút khó chịu, bất quá Vương Uy cũng không có công phu cùng với nàng tính toán chi ly. Vương Tổng, ngươi tại sao tới đây? Trịnh Quân Minh có chút cung kính nói ra. Dù sao Vương Uy là công ty lão bản, ở vòng tròn bên trong cũng coi như là phân lượng rất đủ. Nếu như nói Trịnh Quân Minh là vòng tròn bên trong có tư lịch tiếng người, cái kia Vương Uy liền là đại lão. Hai người căn bản liền không cùng đẳng cấp. Trịnh Quân Minh thuộc về loại kia ở Vương Uy dưới tay kiếm cơm. Vương Uy nói thẳng, ngươi hẳn là lần này ban giám khảo đúng không? Có nhất cô gái gọi Lâm Ánh Trúc. Hôm nay tới phỏng vấn không, gọi, tên gì, kết quả Trịnh Quân Minh lại cả người đều sửng sốt, Lâm Ánh Trúc, danh tự nghe có vẻ như có chút quen tai nha, Vương Uy tìm Lâm Ánh Trúc làm gì, chẳng lẽ hắn cũng coi trọng nữ nhân này, còn bên cạnh Lâm Ánh Trúc thì lập tức con mắt lóe sáng một chút, rõ ràng người này chỉ sợ là Tô Minh bằng hữu, đây chính là một cái cơ hội tốt. Thế là Lâm Ánh Trúc lập tức mở miệng nói với Vương Uy. Người tốt, ta chính là Lâm Ánh Trúc. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.